Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 663, 663. Chương 663 Long Dương quân Trung Vương. Lâu Tiêu như thế nào sẽ chú ý Phượng Chính Hào học sinh? Lấy Phượng Chính Hào đối Lâu Tiêu hiểu biết, liền tính Lâu Tiêu lại nhàn, cũng sẽ không tìm tới Phượng Chính Hào tiêu khiển. Phượng Chính Hào hồ nghi mà vươn tay đè lại Lâu Tiêu, gõ bàn bản ngón tay. Ổn muốn chết, Hoàng Thúc không mừng. Ngôn Dục liền không gõ. Lâu Tiêu phản thái mà thu hồi tay, nói thật. Bị một đại nam nhân chế hành hắn tay. Lâu Tiêu làn da khó được mọc ra nổi da gà. Phượng Chính Hào thấy Lâu Tiêu phản ứng sau, mở miệng cười ha ha, lắc đầu trêu ghẹo nói. Dục Nhi, ngươi chẳng lẽ là tìm được rồi người trong lòng đi. Hai người thượng một lần gặp mặt vẫn là tam, 4 năm trước, ở Phượng Cuồng Đế quốc đế trong cung. Phượng Ngôn Dục nhân chân cẳng không tiện. Là Phượng Chính Hào ra tay nâng Lâu Tiêu đâu. Hoàng Thúc đoán đúng rồi. Lâu Tiêu phiếm tinh quang mắt vàng hiện lên sủng nịch ý cười. Ngôn Dục xác thật có cái vị hôn thê, vị hôn thê. Phượng Chính Hào hô to. Lâu Tiêu có vị hôn thê. Quả thật đại lục đệ nhất chê cười a. Ha ha, Dục Nhi, ngươi không có lừa gạt ta. Phượng Chính Hào không tin. Lâu Tiêu là người nào? Phàm là nữ nhân đều phải bị hắn bức lui 20 thước ngoại. Như vậy nam nhân sẽ thích thượng nữ nhân. Phượng Chính Hào chính là một lần cho rằng Lâu Tiêu nãy đoạn tụ trung đoạn tụ. Long Dương quân Trung Vương. Hoàng Thúc đó là cái gì ánh mắt? Lâu Tiêu thượng thủ lại gõ cửa bàn bản hai hạ, nói. Ngươi vị hôn thê. Phượng Chính Hào chính là thực cảm thấy hứng thú. Có thể trở thành Lâu Tiêu vị hôn thê. Nàng kia tất nhiên là cái có thể cùng Lâu Tiêu sóng vai tề đuổi tuyệt sắc nhân nhi, tuyệt đối là bầu. Trời có, ngầm vô diệu nhân đi. Lâu Tiêu khóe môi tùy ý chu lên. Tuấn Mỹ dung nhan nhiều mấy tầng ái vầng sáng. Hoàng Thúc năm nay tuyển nhận đồ nhi. Đó là Ngôn Dục vị hôn thê. Phượng Chính Hào ngây ngẩn cả người. Hắn liền nói Lâu Tiêu không có việc gì sẽ không tới cửa bái phòng. Cố Thanh. Phượng Chính Hào thân thể run một chút, Lâu Tiêu không đáp lại Phượng Chính Hào. Từ hắn mặt giống cái vỉ pha màu, đủ mọi màu sắc, 7 màu sặc sỡ. Phượng Chính Hào ngây người hồi lâu, đột nhiên đại chụp bàn bản. Cố Thanh tính nết cùng ngươi có liều mạng, cũng khó trách bị ngươi nhìn trúng. Nga, Lâu Tiêu banh trụ mặt, Hoàng Thúc gặp qua nàng, nếu không phải gặp qua. Ta lại như thế nào sẽ muốn nhận nàng vì đồ đệ? Hoàng Thúc coi trọng nha đầu cái gì? Lâu Tiêu biết Phượng Chính Hào ánh mắt. Cực hào. Cố Thanh khí chàng rất mạnh, chỉ thế mà thôi. Lâu Tiêu ách ngôn, Phượng Chính Hào mổ đầu nói. Đồ đệ bất quá là thu tới chơi chơi. Tương đối mắt là được. Lâu Tiêu sắc mặt trở nên khó coi. Lạnh giọng cảnh cáo nói. Hoàng Thúc, thu nha đầu vì đồ đệ. Phải hảo hảo dạy dỗ nàng. Nếu bằng không, Lâu Tiêu muốn Phượng Chính Hào đẹp. Phượng Chính Hào không có lập tức đáp ứng Lâu Tiêu. Nhắc tới ấm trà đảo mãn tiết liên quả trà tiến Lâu Tiêu ly chung, Lâu Tiêu đã cảnh kỳ quá Phượng. Chính Hào, cũng sẽ không sợ hắn sằng bậy, nha đầu là người của hắn. Phượng Chính Hào tức không thể khi dễ nàng, cũng không thể tâm duyệt nàng. Ngươi hai lượng lá trà, hai người ngồi. Phượng Chính Hào vứt ra đáp ứng Lâu Tiêu hai lượng lá trà. Ý tứ thực minh bạch. Hắn đuổi người đi rồi. Lâu Tiêu mục đích đạt tới sau. Cũng không hề quấy rầy Phượng Chính Hào, nắm lên trên bàn gói kỹ lưỡng hai lượng trà. Lắc mình rời đi thanh bần phòng nhỏ, Phượng Chính Hào ngồi ở trúc băng ghế thượng. Đôi tay đáp ở bàn trà. Nhìn chằm chằm Lâu Tiêu ngồi qua trúc băng ghế phát ngốc, Cố Thanh nha đầu này càng thêm hấp dẫn. Phượng Chính Hào, trên người nàng đến tột cùng có cái gì mị lực mê đảo Lâu Tiêu? Thế nhưng thành hắn vị hôn thê. Mặc kệ, dù sao ngày mai là có thể tiếp xúc đến bản nhân. Đến nỗi Cố Thanh có đủ hay không cách đứng ở Lâu Tiêu bên người. Có rất nhiều thời gian khảo chứng. Hết chương.